Lão đại hắc bang cực sủng vợ yêu. Chương 4, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Góc truyện audio.com. Tinh, cửa thang máy mở ra, Hàn Dương một mạch bước tới phòng V. Y ngắn, P mà cả nhà đang đợi anh ở đó để xem mặt. Ba mẹ con đã tới, chào cô chào chú. Hàn Dương cúi đầu chào ba mẹ của Mạnh Ái lễ phép. Nghe tiếng chào, cô ngước mặt lên, đập vào mặt cô là khuôn mặt tuấn tú đó. Thân hình to cao, khí chất từ người anh tỏa ra thiệt tình không thể chê vào đâu được. Tim cô đập chậm một nhịp rồi đập nhanh dần dần lên. Hàn Dương đấy à, cháu càng lớn càng chững chạc nha. Thôi ngồi xuống đi, còn kia là Mạnh Ái con gái của cô chú. Mẹ cô nhỏ nhẹ nói với anh, dù đã giới thiệu nhưng chỉ có một mình cô nhìn hắn, còn hắn thì không buồn liếc nhìn mặt cô dù chỉ một lần. Trong suốt quá trình hai bên nói chuyện vui vẻ, chỉ cô mình cô và anh ngồi im không nói lời nào. Cũng không phải là cô ngồi im nữa, chỉ là đôi mắt không yên phận của cô cứ dán lên người ngồi đối diện. Mạnh Ái, chẳng lẽ mày yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên? Ây ây, không có đâu. Mạnh Ái nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ kia qua một bên rồi tự gõ đầu mình một cái. Nhưng mà hắn vẫn vậy, mắt vẫn chăm chú vào đống thức ăn trên bàn mà không thèm nhìn cô tên đáng ghét này. Vậy chúng ta thống nhất nhé, tuần sau hai đứa liền làm đám cưới. Đó là lời ba mẹ của Hàn Dương nói làm cô và anh đều bị giật mình quay sang nhìn người lớn với ánh mắt khó hiểu. Ba mẹ sao lại vội như vậy? Gạch dưới Hàn Dương im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng. Đối với người khác anh lạnh lùng, là đấng tối cao. Còn đối với ba mẹ thì anh một mực nghe lời để ông bà vui lòng. Sao đây anh kia, cả con và Mạnh Ái đều lớn rồi cưới nhau có tốt hơn hay không? Nghe mẹ anh nói vậy, Mạnh Ái cũng lắc đầu ngán ngẩm, còn riêng Hàn Dương thì đôi mắt hằng lên tia tức giận. Bàn xong mọi thứ thì mọi người ai về nhà nấy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trên đường về Lục Gia cô đã suy nghĩ rất nhiều về thân hình, ánh mắt và giọng điệu của anh. Không lẽ cô thật sự thích anh? Không thể, anh lạnh lùng thế cơ mà cô lại thích tuýp người ấm áp. Chào chu quản gia cháu mới về. Chào ông chủ, phu nhân và tiểu thư mới về. Tính cô là vậy, gặp người lớn tuổi hơn đều cúi đầu chào lễ phép, đó là điều đầu tiên khi còn nhỏ ba đã dạy cho cô. Ba mẹ con có chuyện muốn nói. Sao thế con, ngồi xuống đã. Mạnh Ái suy nghĩ mãi mới dám nói ra điều này. Tại sao phải cưới sớm thế ạ? Con còn nhỏ cơ mà. Tất cả đã được sắp đặt, con đừng nói nữa vô ích, mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Thôi nào mình từ từ thôi. Gạch dưới mẹ cô nhẹ nhàng khuyên bảo ông. Mạnh từ ba cô đột nhiên gắt lên, cô cũng đành chấp nhận chứ cũng không biết sao nữa, lủi thủi quay mặt đi về phòng. Những lúc có chuyện buồn cô không ai muốn ai phải lo lắng, nhất là ba mẹ, hai anh và Kiều Ni. Nên cô toàn im lặng, có người hỏi cô lúc cô buồn nhất sẽ ở bên ai và gục đầu khóc. Mạnh Ái sẽ nhẹ nhàng mỉm cười và nói là con nhồi bông Doraemon của hai anh tặng cô lúc sinh nhật 15 tuổi. Mỗi lần buồn hay khóc Mạnh Ái đều bầu bạn với nó. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sáng nay khi Mạnh Ái dậy liền thấy cuộc gọi nhỡ của Kiều Ni gọi cho mình vào 2 phút trước, cô hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cứ thế liền nhấn nút gọi lại. Mạnh Ái, sao cậu không nói gì với mình? Gạch dưới Kiều Ni nói với giọng nghẹn ngào. Chuyện gì cơ chứ, gạch dưới đến giờ này Lục Mạnh Ái cô đây hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu bật tivi lên coi đi, nhanh lên rồi nói mình nghe. Nghe theo lời Kiều Ni cô bật tivi lên, đập vào mắt cô là. Góc truyện audio.com, tin tức, tiểu thư gia tộc lừng lẫy Lục gia là Lục Mạnh Ái sẽ kết hôn với chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới Ngô Hàn Dương. Lễ cưới được coi là một lễ cưới thế kỷ khi hai bên gia đình đều là những tập đoàn danh tiếng. Buổi lễ sẽ được diễn ra vào ngày YY tháng YY năm FXYY tại nhà hàng FX. Trong suốt quá trình diễn ra sẽ được canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có những khách khứa được mời đến mới được tham gia. Đầu cô lúc này nổ một tiếng oành, cái gì? Tại sao lại lan rộng chuyện này ra? Mạnh Ái chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mặc cho nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Kiều Ni khi thấy Mạnh Ái im lặng liền sốt ruột mà hỏi. Mạnh Ái, cậu không chứ kể lại cho mình nghe đi. Cô lúc này mới hoàn hồn lại, nức nở nói. Kiều Ni, đám cưới này thật ra là một cuộc giao ước giữa hai bên gia đình, mình thật sự không muốn lấy anh ta đâu, vốn dĩ mình chỉ có mình yêu anh ta, còn anh ta không yêu mình. Nghe Mạnh Ái nói, nhỏ mới hiểu ra, thì ra cô phải chịu cái cảnh hôn nhân ép buộc này, nếu là nhỏ, nhỏ cũng sẽ như cô thôi, thật sự không muốn cưới một người mình không quen biết và quan trọng hơn hết. Là đám cưới này không có đủ tình yêu từ hai phía. Mạnh Ái, cậu nghe mình nói, không khóc nữa, gặp nhau được không? Được, cậu qua rước mình đi. gạch nối. Kiều Ni qua rước cô rồi chờ tới quán cà phê Last Dance. Sở dĩ hai cô rất thích quán này, không ồn ào mà chỉ trầm lặng ngồi ở đây tâm sự lúc này có lẽ là thích hợp nhất rồi. Mạnh Ái bày tỏ hết bầu tâm sự trong lòng của mình cho nhỏ nghe, cô khóc rất nhiều, thật sự rất nhiều. Kiều Ni kế bên cũng chỉ biết an ủi vỗ về, nhỏ hiểu cảm giác của cô lúc này. Tối hôm đó về nhà cô lặng lẽ lên phòng và không thèm ăn gì hết, khiến cho ông bà Lục thật sự lo lắng. Chỉ còn đúng 5 ngày nữa là cô sẽ phải cưới anh. Cuộc hôn nhân chỉ có Mạnh Ái yêu Hàn Dương, còn anh không yêu cô. Cách chương.